Chương 64, tị nạn còn là chịu chết. Mắt mù lão giả thần bí, Tiêu Vân không được biết hắn là ai, vậy không rõ ràng mắt mù lão giả vì sao muốn đi giúp hắn. Tục ngữ nói sự tình ra khác thường tất có yêu, mặc dù Tiêu Vân đoán không ra mắt mù lão giả tầm nhìn, nhưng theo Tiêu Vân, mắt mù lão giả chỗ làm sự tình, không có có một việc là thẹn với hắn. Từ ban sơ tại Hạnh Hoa Trấn, Tiêu Vân lấy giá quy định, từ lão giả trong tay mua được tụ linh thảo cùng một viên hổ yêu hạch, thậm chí giá cả không ít thiên huyễn mặt nạ, lão giả vậy lấy giá thấp bán cho Tiêu Vân, cuối cùng còn đưa cho Tiêu Vân một cái hân. Lại đến hôm qua đa phổ thanh thiên giết bên trên phần thiên tông, Tiêu Vân mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, mắt mù lão giả kịp thời ra mặt cứu, đủ loại sự tình, mắt mù lão giả cũng đang giúp trợ Tiêu Vân. Tiêu Vân để tay lên ngực tự vấn lòng, hắn thiêu xuống mắt mù lão giả tỉnh, nếu là không có mắt mù lão giả, Tiêu Vân tại hôm qua liền sẽ bị đa phổ thanh thiên giết, lại càng không có hôm nay gần ngàn đệ tử phần thiên tông. Khi Tiêu Vân mang theo Hô Duyên Tuyết rời đi phần thiên tông trước đó, hắn từng đứng tại tông môn phía dưới, trọn vẹn dùng một canh giờ, nhìn chăm chú tấm biển bên trên ba chữ to. Cuối cùng Tiêu Vân đối đá xanh tấm biển, thật sâu bái ba lần, mới yên tâm rời đi phần thiên tông. Có thể nói, chính là mắt mù lão giả khắc xuống cái kia ba chữ to, Tiêu Vân mới chính thức an tâm rời đi phần thiên tông. Thậm chí ngoại nhân không được biết, mắt mù lão giả khắc xuống phần thiên tông ba trong chữ, ẩn chứa một giết hai thủ ba tuổi tháng. Một giết hai thủ ba tuổi tháng, là mắt mù lão giả lưu lại ba loại công pháp. Một giết hai thủ đều là trận pháp, cái trước vì sát trận, cái sau làm thủ trận, về phần cuối cùng ba tuổi tháng, là một loại thần bí khó lường tuổi nguyệt thần thông. Cái này ba loại công pháp bên trong sát trận cùng thủ trận, cần đại lượng bảy trận chi thức, đối với không tiếp xúc qua trận pháp Tiêu Vân tới nói, hắn hiện tại lĩnh hội không thấu. Cuối cùng ba tuổi nguyệt thần thông, càng làm cho Tiêu Vân sở không đến cùng não, chỉ là coi trọng một lát, đều u cảm giác mắt hoa cuốn loạn, não hải choáng choáng nặng nề, cuối cùng không thể không coi như thôi. Mặc dù Tiêu Vân hiện tại không có thời gian đi lĩnh hội, nhưng là Tiêu Vân lại biết, một khi có người ngoài xâm lấn phần thiên tông, tựa nờ dê hội xúc động đá xanh tấm biển bên trong ba loại công pháp. Không có người rõ ràng mắt mù lão giả thực lực, nhưng là Tiêu Vân ẩn ẩn đoán được, có thế một lời để đà phổ thanh thiên thi triển ra võ kỹ ngón tay sụp đổ, phần này thực lực bố trí xuống trận pháp, viêm hỏa quốc bên trong không người có thể phá. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Vân mới sẽ thả tâm lớn mật chạy tới Hồng Hải nước. Lúc này mặt trời lặn phía tây, Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết đi tới mấy ngày trước đây chiến trường chỗ. Hô Duyên Tuyết ngồi xổm người xuống, nắm lên một thanh bị huyết thủy nhuộm đỏ thổ, trùng điệp thở dài một cái. Tiêu Vân đứng tại Hô Duyên Tuyết phía sau, hắn không có đi quấy rầy Hô Duyên Tuyết, mà là lặng lặng nhìn xem phiên chiến trường này, nhìn xem bị máu nhuộm đỏ đại mảnh thổ địa. Tiêu Vân, ngươi nói coi ta tìm Tơ Y Cha lúc, hắn còn hội nhận ra ta a? Hô Duyên Tuyết gắt gao nắm chặt trong tay đất khô, xoay người dùng rưng rưng con ngươi nhìn xem Tiêu Vân. Tiêu Vân nhẹ chút ít nhíu mày, nhìn chằm chằm Hô Duyên Tuyết con ngươi trầm mặc. Hắn không biết trả lời thế nào, bởi vì hắn thông qua yêu khí, tựa nở dê ma hồn đinh biến đổi thành yêu hồn đinh. Khi yêu hồn đinh đánh vào xương dịch hoa trong cơ thể về sau, xương dịch hoa đã không có độc lập ý thức, trở thành chỉ có thể xác khôi lỗi. Kỳ thật nhìn thấy xương dịch hoa bộ dáng, ta liền biết, có lẽ cha vậy biến thành khôi lỗi, coi như tìm Tơ Y hắn, có lẽ Đu không hội nhớ kỹ hắn nư nhi hình dáng ra sao. Hô Duyên Tuyết rưng rưng cúi đầu, nhìn xem đất khô từ giữa ngón tay sói mòn, trái tim như bị kim đâm đau nhức. Tiêu Vân tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, một vùng biển mênh mông hồng hải nước, thật sâu thở dài. Hô Duyên tiền bối tu vi cao thầm, khẳng định sẽ muốn ra biện pháp, tựa nở dê ma hồn đình cho bước đi ra. Tiêu Vân đi tới Hô Duyên Tuyết bên cạnh, mở miệng nói ra. Kỳ thật, Tiêu Vân vậy không rõ ràng, Hô Duyên Thiên đến cùng có thể hay không tựa nở dê ma hồn đình bước ra ngoài thân thể, bởi vì tại viêm hỏa quốc bên trong, vẫn chưa nghe nói ai chúng ma hồn đình về sau, sẽ thành công tựa nở dê ma hồn đình bước đi ra. Lúc này nói với Hô Duyên Tuyết lời nói, hoàn toàn là đang an ủi nàng. Hô Duyên Tuyết quay người, dưng dưng con ngươi nhìn xem Tiêu Vân, cuối cùng cười khổ lắc đầu, đi thôi, chờ đến sát lục đảo, liền sẽ biết cha có mạnh khỏe hay không. Nhìn xem hành tẩu phía trước Hô Duyên Tuyết, Tiêu Vân tờ hờ nở xả cờ trở nên rất là ngưng trọng, nhưng mà Tiêu Vân lại không nói gì thêm, dạo bước đi theo Hô Duyên Tuyết sau lưng. Hồng Hải nước địa vực diện tích, chừng hơn 500.000 cây số vuông, gần với viêm hỏa quốc. Nhưng mà Hồng Hải nước đỏ sát hải vực, trọn vẹn chiếm hơn 36 vạn cây số vuông, sát lục đảo lại không đủ 140.000 cây số vuông. 140.000 cây số vuông, đối với thịt thể phàm thai mọi người tới nói, có thể nói là rộng lớn vô biên. Nhưng là đối với võ giả mà nói, 140.000 cây số vuông vẫn là rất nhỏ. Muốn đi hướng sát lục đảo, nhất định phải vượt qua đỏ sát hải vực, mà duy nhất có thể dùng tới công cụ, chính là linh mục thuyền. Cái gọi là linh mục thuyền, là từ từng cây có linh lực vật liệu gỗ kiến tạo mà thành, loại này đầu gỗ cùng người bình thường eo thô tương xứng. Linh mục rất khó tìm được, chỉ có trải qua 100 năm linh khí tờ ơ y lê, mới sẽ để cho đầu gỗ sinh ra linh lực, từ đó có thể chịu đựng được nước sông lâu dài ngâm, không đến mức mục nát tổn hại. Với lại dùng linh mục chế tạo thuyền còn có một chỗ tốt, liền là người đưa đò không cần chèo thuyền cầm lái, chỉ phải hiểu được một chút lái thuyền kỹ xảo, liền có thể mượn nhờ linh mục bên trong linh lực, để linh mục thuyền tự hành đi thuyền. Đi qua nửa khắc đồng hồ đi đường, Tiêu Vân cùng Hồ Duyên Tuyết đã đi tới đỏ sát hải vực bên cạnh. Trên mặt biển hiện ra sóng hoa, đập vào mặt bay tới mùi hôi thối, để Tiêu Vân cau mũi một cái, mà Hồ Duyên Tuyết thì là dùng ống tay áo bưng kín miệng mũi, nhíu chặt lấy mày liễu. Đứng tại bên bờ, Tiêu Vân nhờ ánh trăng, phóng nhãn nhìn hai bên trái phải, chỉ nhìn thấy phía bên phải 500 mét bên ngoài, bên bờ đặt lấy một đầu dài 5 mét linh mục thuyền. Tiêu Vân vũ nhẹ nhẹ Hồ Duyên Tuyết bả vai, vừa chỉ nơi xa linh mục thuyền, sau đó hướng về linh mục thuyền đi tới. Linh trên thuyền gỗ, nằm một cái hình thể khô cằn lão đầu. Có lẽ là lâu dài bị sông gió thổi đánh nguyên nhân, lão đầu làn da đã khô nứt, thậm chí trần lộ bên ngoài trên cánh tay, khô nứt chỗ còn hiện ra máu đỏ thi. Nhà đỏ, có thể hay không năm trình ta hai người đi sát lục đảo. Tiêu Vân đi vào đầu thuyền, đối nhắm mắt nghỉ ngơi lão đầu túi đầu. Mở miệng VN đạo lao đầu nghe thấy có người mở miệng ngôn ngữ, chậm rãi mở ra hai con người, lạnh lùng liếc qua Tiêu Vân cùng Hồ Duyên Tuyết, lần nữa nhắm mắt lại. Tiêu Vân nhướng mày, trong lòng rất là không vui, ám luôn một cái lục tinh cổ linh nhân, VN ma như vậy ngạ mạn. Nhà đỏ, chúng ta có việc gấp, muốn lập tức chạy tới sát lục đảo, làm phiền ngài năm chúng ta đoạn đường. Chờ đến sát lục đảo, tại hạ tất có thâm tạ. Tiêu Vân chịu đựng trong lòng không vui. Lần nữa ôm quyền túi đầu. Khô cằn lao đầu cho mày, lần nữa mở hai mắt ra bên trong, mang theo một tia trào phúng, sau đó cười lạnh, mở miệng nói việc gấp mỗi lần lao già ta gặp phải người, đều nói mình có việc gấp, hận không thể trường hai cánh lập tức bay qua. Tiêu Vân mày kiếm lập tức nhíu một cái, còn chưa chờ nói chuyện, đằng sau Hồ Duyên Tuyết tiến lên mấy bước, đối lao đầu lạnh lùng mở miệng, nói nhảm nhiều quá. Đến cùng độ không độ ta hai người qua sông lão đầu ánh mắt nhìn về phía nổi giận đùng đùng Hồ Duyên Tuyết, sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, hỏi, đi sát lục đảo có hai loại người, một loại là tị nạn, loại thứ hai là chịu chết. Không biết hai người các ngươi thuộc về cái nào loại người đâu, nếu là đáp án để lão già ta hài lòng, ta liền độ hai người các ngươi qua sông. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.